Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 392, ước định. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni cha tìm. Ôn nhu cạm bẫy. Chính là ở mọi người hào không phòng bị dưới tình huống ngã vào trong đó. Chính mình vẫn còn bừng tỉnh không cảm giác. An giáo thụ thói quen tiểu bát chờ đợi. Tiểu bát thói quen an giáo thụ trở về. Bọn họ như là một đôi ăn ý nhất hợp tác. Luôn có thể ngay đầu tiên minh bạch đối phương tâm ý. Phải nói có cái gì không được hoàn mỹ. Đại khái chính là tiểu bát từ đầu đến cuối không muốn nhặt cầu. Khác nhân ra cầu cầu. Sẽ đem chủ nhân ném ra ngoài cầu nhặt về. Đây là chơi đùa cùng chuyển động cùng nhau phương thức. Nhưng tiểu bát đối nhặt cầu vận động cũng không nóng lòng. Nó tình nguyện cùng an giáo thụ chơi đùa. Cũng sẽ không đối tròn vo hình cầu sinh ra hứng thú gì. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Chẳng biết lúc nào lên. An giáo thụ trên sống mũi đã đeo lên một bộ con mắt. Tóc cũng dính vào trắng xám. Không thể giống hơn nữa ban đầu như vậy cùng tiểu bát bừa bãi chơi đùa. Tiểu bát lại vẫn là tràn đầy sức sống. Nó vẫn sẽ mỗi ngày đưa an giáo thụ lên xe. Cũng vẫn sẽ ở trạm xe một góc chờ đợi chủ nhân trở về. Phảng phất với nhau ước định. Ngày này, an giáo thụ như thường ngày một loại đi trạm xe chuẩn bị đi làm. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu bát miệng lý chính ngậm từ đầu đến cuối không thích chơi cầu. Y theo dập khuôn đi theo chính mình. Người phải chơi. An giáo thụ ngoài ý muốn cực kỳ. Hắn thử tính đem cầu vứt xuống cách đó không xa địa phương. Quả nhiên thấy tiểu bát đem điêu trở lại. Làm trông rất đẹp. Giáo thụ phảng phất trẻ mấy tuổi. Lần nữa cầm lên cầu. Ném về phía xa hơn địa phương. Mà tiểu bát cũng là không chút do dự điêu trở lại. An giáo thụ phá lệ vui vẻ. Ngày này, từ đầu đến cuối không muốn nhặt cầu tiểu bát bỗng nhiên nguyện ý với chính mình chơi đùa nhặt cầu trò chơi. An giáo thụ lần đầu tiên bỏ lỡ thủ chuyến xe. Hoàn toàn đắm chìm trong đột nhiên xuất hiện trong vui sướng. Trạm xe nhân thấy một màn như vậy. Cũng là lộ ra nụ cười. An giáo thụ cùng tiểu bát chơi thật lâu mới lưu luyến trước đi làm. Hắn kết nối với ban trên đường. Trong tay cũng siết chặt viên kia màu vàng tiểu quả banh ra. Đến đây, cái này ôn nhu cạm bẫy. Rốt cuộc trương khai nó đã sớm chờ đã lâu kinh thiên lưới lớn. Thực ra cũng không phải là không có cảnh giác nhân. Đang ngồi điện ảnh đại biểu. Có người khẽ cau mày. Suy tính này một ống kính đoán thị hàm nghĩa. Mơ hồ cảm thấy một tia không được tự nhiên. Mà ở bên cạnh Diệp Hồng Ngư. Dương An chính là lặng lẽ siết chặt quả đấm. Trong lòng không khỏi phiền não. Vì sao lại có như vậy chuyển biến? Tiểu bát nguyện ý chơi bóng là có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Lúc này, Dương An đột nhiên thấy Diệp Hồng Ngư một mực gác chéo chân để xuống. Hắn bất an trong lòng đang nhanh chóng phóng đại. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Chức vụ mình là một cái âm nhạc lão sư an giáo thụ. Ở đánh đàn hoàn một khúc đàn dương cầm sau. Bắt đầu đối học sinh giảng thuật đem đối âm nhạc hiểu. Năm tháng để cho hắn dần dần già nua. Lại để cho hắn khí chất bộc phát nội liễm. Người đàn ông này phảng phất còn có mị lực rồi. Chỉ là cái này có mị lực nam nhân tựa hồ có hơi nghịch ngợm. Hắn cho học sinh bên trên đến giờ học. Trong tay lại nắm đi làm trước cùng tiểu bát chơi đùa màu vàng tiểu quả banh ra. Trên tay thỉnh thoảng bóp một cái. Quả banh ra phát ra dễ thương thanh âm tới. Chúng ta, an giáo thụ liếc nhìn quả banh ra. Mở miệng cười, biểu tình chợt biến đổi. Bừng kín ngực, đỡ đàn dương cầm. Ông, tựa hồ ấn vào hắc bạch phím đàn. Không được hệ thống đàn dương cầm âm chợt vang lên. Hấp dẫn toàn bộ học sinh chú ý. Sau đó ở mọi người nhìn soi mói. An giáo thụ ầm ầm ngã xuống đất. Hoa lạp lạp, bọn học sinh hốt hoảng đứng dậy. Ở hư tiêu xử lý pha quay chậm chung. Màu vàng quả banh ra vẫn nắm thật chặt ở giáo thụ trong tay. nhưng lại không hề bởi vì thụ lực mà phát ra tiếng vang. Giống như rót ở trong lớp an giáo thụ lại cũng không có tỉnh lại. An giáo thụ chết, giống như là biên kịch vừa ra bày ra chú tâm dự mưu. Hoặc như là đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Đại màn ảnh quang mang, đánh vào khán đài từng gương mặt một bên trên. Vô số đồng tử đang co rúc lại. Người sở hữu biểu tình, chưa bao giờ có thể tin kinh ngạc. Đến ngay sau đó tới kinh hoàng, lại tới rốt cuộc tới khổ sở. Cuối cùng do to lớn bi thương hoàn toàn bao trùm. Đó là sâu trong tâm linh lỗ hổng nhỏ, đang từ từ phóng đại. Cũng diễn sinh đến hoàn toàn sạt lở quá trình. Giờ khắc này, trong đầu mọi người, là trống không, giống như không biết suy tính du mộc. Mà khi mọi người ý thức được kết quả xảy ra chuyện gì thời điểm, đã có người xem bị chợt dâng lên tuyệt vọng bao phủ. Màn ảnh lớn đột nhiên giống như người sở hữu giờ phút này tâm tình. Mạnh mẽ hạ, tối xuống, trong bóng tối chẳng có cái gì cả. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tùng tùng tùng tùng, không có cố làm phiến tình phối nhạc. Chỉ có trong bóng tối bắt chước Phật tâm nhảy nhịp trống ở dần dần vang lên. Lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cót két, đó là quả banh ra phát ra vô lực âm thanh. Màn ảnh lớn ở trong chốc lát lần nữa sáng lên. Nhưng toàn bộ người xem biểu tình lại cùng hắc ám trước mấy giây tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Đó là từng gương mặt một, ở rơi lệ đầy mặt, ống kính tàn nhẫn hoán đổi đến trạm xe. Tiểu Bát vẫn ngồi thủ ở lão xe đứng đối diện hoa trong ao. Thị giác từ từ bay lên không, trưởng trong màn ảnh chỉ để lại Tiểu Bát bất lực bóng lưng. Cô độc đau thương, Tiểu Bát, hàng sau vị trí. Dương An nước mắt giống như là vỡ đê dòng lũ, không thể nào chặn lại. Hoặc Hứa Diệp Cá Hồng là duy nhất cố thủ người. Tựa hồ bất động thanh sắc là nàng tín ngưỡng. Nhưng Diệp Hồng Ngư môi bởi vì quá đáng dùng sức cắn hợp mà dâng lên một tia màu trắng cũng vẫn không có lỏng ra. Một điểm này, Dương An không thấy được. Hắn bên tai, là cả rạp chiếu phim ở nghẹn ngào. Làm ôn nhu cạm bẫy bắt đầu thu lưới. Người may mắn còn sống sót lác đác không có mấy. Ở dạng này một gian ảnh trong phòng. Nước mắt là liêm giới nhất thả ra phương thức. Chạm xe lửa mở quầy hàng thúc thúc các đại thẩm lần lượt tan việc. An ninh phòng nam nhân cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Lại nhìn một chút đứng ở hoa trong ao Tiểu Bát. Thử tính kêu một tiếng. Tiểu Bát không có trả lời. Lúc này. Thiên đã hoàn toàn đen xuống. Đi cùng Tiểu Bát, chỉ còn mùa đông này chưa có hoàn toàn tan ra băng tuyết. Ống kính nhanh chóng gần hơn. Tiểu Bát cầm sát mặt đất. Người âm thanh ở một chút xíu trở nên thô trọng. Cuối cùng, An giáo thụ con gái đem Tiểu Bát mang về nhà. Chiều nay trong nhà ánh đèn không có tắt. Tiểu Bát thế nào cũng không nguyện ý tiến vào thư phòng. Nó tựa hồ trở lại mới vừa gia nhập cái gia đình này ngày hôm đó. Xuyên thấu qua cũng không lớn khe hở. Nhìn cái này trắng đen rõ ràng thế giới. Giống như một không nhà để về con trùng đáng thương. Duy nhất khác nhau là An phu nhân khóc suốt một đêm. Ngày thứ hai, mọi người vì An giáo thụ cử hành long trọng tang lễ. Tiểu Bát chưa từng xuất hiện. Nó cùng thường ngày đi tới trạm xe đối diện hoa trong ao ngồi xuống. Cũng cùng thường ngày nhìn sáng sớm xe lửa lái về phía phương xa. Càng cùng thường ngày nhìn đã qua đám người. Nó tìm kiếm cái gì? Hắn đang chờ đợi đến cái gì? Cái vấn đề này câu trả lời tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Giống như Tiểu Bát chẳng có mục đích chờ đợi. Đối rất nhiều người mà nói cũng là không có ý nghĩa. Chiều nay tuyết rơi nhiều lại phân tranh hất lên. Trên người Tiểu Bát, nhào một tầng thật dày tuyết. Chạm xe lửa chạm an ninh bên trong nam nhân đi về phía Tiểu Bát. Nhẹ giọng nói, ngươi không cần tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không trở về. Tiểu Bát không nhúc nhích. Trong đêm tuyết, nó trong đôi mắt khúc xạ. Không biết là ánh đèn, hay lại là ánh trăng. Trạm an ninh nam nhân lắc đầu một cái, nhẹ nhàng phất qua trên người tiểu bát tuyết tích, xoay người rời đi. Dạp chiếu phim khóc thút thít, đã liên tiếp, liền vốn là định kiềm chế đám người, cũng sẽ không cố nén. Con mắt của Diệp Hồng Ngư, giống như là bị ánh lửa chiếu sáng, hiện đầy hồng sắc. Dương An lúc này mới phát hiện, Diệp Hồng Ngư thân thể ở lực hơi run rẩy, giống như bản thân hắn một dạng cổ họng bị đồ vật chặn lại. Chỉ có thể lấy gần như chật vật phương thức tới chậm lại tiêu hóa những thứ kia mãnh liệt nước mắt. Một năm kia, An phu nhân bán hết trong nhà nhà ở, tựa hồ muốn trốn khỏi tòa thành này. An giáo thụ con gái đem tiểu bát mang về nhà nàng. Nhưng tiểu bát nhưng ở ngày đó liền trốn chạy đi ra. An giáo thụ con gái lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt tiểu bát đã không còn là ban đầu cái kia chủ nhân vô luận như thế nào cũng đuổi không đi, càng mắng không chạy tiểu ấu tể. Hắc bạch màu xám thế giới không có màu sắc, cực nhanh cảnh vật chung. Nó thở hồng hộc chạy, nó xuyên việt rồi cành khô lá héo úa rừng cây, cũng xuyên việt rồi mênh mông bát ngát đồng ruộng. Nó trở lại có ngày xưa hắn sinh hoạt cái nhà kia. Con đường này nó vĩnh viễn sẽ nhớ. Nhưng mà, cái nhà này, đã có tân chủ nhân. Ngươi lạc đường sao? Này ngôi nhà tân chủ nhân nhìn về phía tiểu bát. Giống như tiểu bát cùng An giáo thụ sơ ngộ. Người nam nhân kia cúi người xuống. Mặt đầy ôn nhu hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi lạc đường sao? Nó lại trở về lão xe đứng đối diện hoa trong ao. Phảng phất kiên thủ một phần chưa từng tồn tại ước định. Có lúc ngồi xổm mệt mỏi, nó cũng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là kia đôi con mắt tựa hồ biết nói chuyện con mắt. Chưa bao giờ rời đi chạy đi ra ngoài mỗi một đoàn tàu lửa. Cùng với đến trạm xe mỗi một rúm đám người. Ở có nhiều chỗ, nó khả năng mãi mãi cũng sẽ không lạc đường. Chỉ là bọn nó người kia. Có hay không bởi vì lạc đường mà không tìm được về nhà phương hướng. An giáo thụ con gái lần nữa dẫn nó về nhà. Định đem nó buộc lại. Nhưng tiểu bát lại không ăn không uống. Chấm dứt thực kháng cự. Mấy ngày sau, an giáo thụ con gái bỗng nhiên biết cái gì. Nàng lựa chọn buông ra buộc lại tiểu bát xiềng xích. Cũng mở ra đóng chặt cửa phòng. Rơi lệ mỉm cười. Có lẽ ta có thể hiểu ngươi. Tiểu bát lần đầu tiên không có nổi điên thoát đi. Nó nhìn về phía an giáo thụ con gái. Giống như là nghiêm túc cáo biệt. Ống kính hoán đổi. Vẫn là cái kia lão xe đứng đối diện bồn hoa. Vẫn là cái kia ngồi thủ tư thế. Tiểu bát hồi đến nơi này. Qua lại đoàn xe luôn là có thể trước tiên để cho tiểu bát phấn chấn lên tinh thần. Nhưng đã qua trong đám người mất đi mùi quen thuộc, cho nên nó nghênh đón luôn là lần lượt thất vọng. Nó da lông đã dơ bẩn, thế giới hắc bạch màu xám, nhưng thật ra là tuyệt vọng cùng giá rét. Buổi tối, nó đi nằm ngủ ở bỏ hoang xe lửa xương dưới bánh xe. Mỗi khi sáng sớm đệ nhất ban xe lửa đưa nó đánh thức, nó liền cùng thường ngày chạy đi chạm xe lửa. Bừng chính ngồi ở cửa đối diện trên bậc thang, chờ hắn về nhà, vô luận quát phong, hay lại là trời mưa, cũng hoặc là không trung bay lên quen thuộc lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Không có ai lại dẫn nó vào thư phòng, không có ai xuất ra mền cho nó sưởi ấm, chỉ có thời gian vội vã đi, mọi người vội vã quá, chỉ có xe lửa sẽ còn kèn. Chỉ có mặt trời lên sẽ còn thay nhau mặt trời lặn. Chỉ có nguyệt minh hóa thành nguyệt hy. Quá một năm, quá hai năm, quá ba năm, người chung quanh sẽ cung cấp cho tiểu bát dựa vào sinh tồn thức ăn. Tất cả mọi người cảm động với tiểu bát đối chủ nhân trung thành. Thậm chí ngay cả báo chí cũng đăng tiểu bát mấy năm chờ đợi chủ nhân trở về tin tức. Thậm chí có xã hội nhân sĩ tự phát quyên tiền. Tiểu bát già rồi, không biết một ngày kia, vẫn còn ở trạm xe công việc bảo an, nhẹ nhàng nói một câu. Nó bắt đầu bước chân lan san, đã sớm bẩn thỉu lâu ngày càng lưa thưa. Bởi vì lâu dài không người xử lý, không còn ngày xưa hào quang. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân thế, tiểu bát vẫn đang đợi một cái tựa hồ vĩnh viễn sẽ không trở về nhân. Sinh và tử khoảng cách, đối với một con chó mà nói, nó không cách nào hiểu thấu đáo. Nó chỉ tin tưởng hắn chủ nhân sẽ trở về. Thế là nó sinh mệnh, như một chú mức hàng bán ra. Từng điểm ở trạm xe thanh trên thạch đài. Năm lại một năm địa trôi qua tiêu hao. Làm một con chó, đây là thuộc về nó chờ đợi. Sinh lão bệnh tử, không rời không bỏ. Nó dùng 10 năm thời gian thấu triệt thành một loại phong cảnh. Rất nhiều năm sau, làm ngày xưa phong hoa không có ở đây An phu nhân đi tới thành nhỏ trạm xe. Nàng liếc mắt liền thấy được tiểu bát. Tiểu bát a, nó đã già dặn chỉ có thể bò tới vậy. Liền động một cái khí lực cũng không muốn lãng phí. Cái nhìn kia sau đó, An phu nhân nước mắt sẽ khóc tốn trang. Giống như điện ảnh trước màn ảnh cái kia được xưng vĩnh viễn có thể bất động thanh sắc Diệp Hồng Ngư. Lần đầu tiên trong đời nhận lấy Dương An đưa tới tờ giấy. Khóc đến không thở được. P.S. Lần nữa cảm tạ vị này nhan biểu tình minh chủ khen thưởng. Vạn phần cảm tạ. Cũng với mọi người xin lỗi này chương mỗ nhiều chút địa phương có chút lười biếng. Hôm nay không có cách nào nói quá nhiều lời đùa. Một bên nhìn lúc trước viết qua nội dung. Một bên lần nữa xem phim. Kết quả so với trong sách nhân khóc còn thảm. Phía sau sẽ có sửa đổi. Đi trước viết đi. Có thể sẽ có hơi lâu. Cách chương.